Phần đạo sĩ lõa thể. Điều học thứ nhất. 527. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa. Bạch Ngài, xin dâng. Nghe theo lời Đức Thế Tôn, Đại Đức Ananda đã bảo những người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự, rồi trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của cô. Vị sa môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Ananda, trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của cô. Vị sa môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Đến lần thứ ba, Đại Đức Ananda, trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của cô. Vị sa môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Tình nhân không phải là tình nhân. Các cô ấy đã cãi giả nhau. Có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị tỳ khưu nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng, rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi ra đi. Một đạo sĩ lõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này. Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khối cơm vậy? Này huynh đệ, đã có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc, tức là Sa môn Gotama ấy. Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những người đạo sĩ lõa thể ấy. Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, những tu sĩ ngoại đạo này có ý muốn bôi nhọ Đức Phật, có ý muốn bôi nhọ giáo pháp, có ý muốn bôi nhọ hội chúng. Bạch Ngài, tốt thay, các ngài đại đức không nên tự tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài pháp thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm diệt trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng

là Tỳ Khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là Tỳ Khưu. Ở đây, vị Tỳ Khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị Tỳ Khưu là vị Tỳ Khưu khác. Này Đại Đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn. Làng, thị trấn, thành phố. Làng, luôn cả thị trấn. Sau khi bảo bố thí cho vị ấy, sau khi bảo bố thí súp hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm. Bảo đừng bố thí, bảo đừng bố thí bất cứ vật gì. Đuổi đi, vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ, rồi nói như vậy. Này Đại Đức, hãy đi đi, nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc. Vị đuổi đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi vị kia đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, vị đuổi đi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi vị kia đã lìa khỏi, vị đuổi đi, phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác, không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi. 533. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị đuổi đi thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi. Vị đuổi đi thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu của vị kia thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đuổi đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata, tác ác. 534. Vị đuổi đi nói rằng cả hai đi chung sẽ không có vật thực. Sau khi nhìn thấy vật có giá trị cao, nghĩ rằng vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham, rồi đuổi đi. Sau khi nhìn thấy người nữ, nghĩ rằng vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn chấn, rồi đuổi đi. Vị đuổi đi nói rằng hãy mang về cháo hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc vị ở lại, hoặc vị canh giữ tu viện. Không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuổi đi khi có việc cần phải làm. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 2.